Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. Nghĩ hiểu chưa? Đem các ma thần linh hồn ném vào địa cầu địa phủ. Trấn áp ở trong vô gian luyện ngục sau, Trương Thanh đạp bước đi vào cao duy thế giới trí cao tiên đình Hỏa Vân cung Sùng Thiên Phong bên. Trong, Ích Dương trưởng lão không ở phong nội, nhận cái so sánh nhiệm vụ trọng yếu hạ giới đi rồi. Trương Thanh ở phong nội chuyển động nửa ngày, cảm giác tựa hồ không có người nào có thể cùng mình tán gẫu một chút, thế là thẳng thắn đi cầu kiến sư phụ của chính mình. Trường Cầm Tiên Nhân, Trường Cầm Tiên Nhân tựa hồ cũng không có chuyện gì, vẫn tĩnh tọa ở trên đài cao, nhìn xuống Sùng Thiên Phong dưới vạn ngàn sinh linh. Trương Thanh đi tới thời điểm, Trường Cầm Tiên Nhân chỉ bên cạnh một cái bồ đoàn, để hắn ở đây ngồi xuống. Không do dự, Trương Thanh đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn, cũng dường như Trường Cầm Tiên Nhân đồng thời xem nhìn phía dưới phong cảnh. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, tuy rằng đều là nhìn xuống, nhưng mình nhìn thấy cùng Trường Cầm Tiên Nhân bản thân nhìn thấy chính là hoàn toàn khác nhau. Phong thái, chính mình bản thân nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là Sùng Thiên Phong cảnh sắc, mà Trường Cầm Tiên Nhân chứng kiến, xác thực Sùng Thiên Phong tương ứng, vạn ngàn cái thế giới tất cả, đây chính là hắn cùng tiên nhân ở giữa khác biệt. So với bên trong đất trời khoảng cách còn muốn xa xôi. Ngồi hồi lâu, Trường Cầm Tiên Nhân mới để Trương Thanh nói ra hắn đến mục đích. Trương Thanh liền đem chính mình giáng lâm đến một thế giới khác, có thê tử cùng hài tử, sau đó ở bên kia chết đi sau, lại lần nữa đi qua giết chết ma thần đem nó trấn áp ở trong luyện ngục sự tình. Tỉ mỉ sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Trường Cầm Tiên Nhân, sư phụ, ta làm như vậy đúng không? Có cái gì có đúng hay không? Trường Cầm Tiên Nhân mặt không hề cảm xúc, ánh mắt không có di động, tùy ý nói rằng, ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều muốn do chính ngươi phụ trách, ngươi chỉ cần muốn xem thử xem, ngươi từ bên trong được cái gì, mất đi cái gì. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, sau đó hồi phục. Nếu như nói ta chiếm được cái gì, đại khái chính là một loại cảm ngộ đi, đối người nhà mình cảm tình, cùng mình hài tử cảm tình, còn có đối với mình người yêu tình cảm, đang đối mặt một ít lựa chọn thời điểm, ta đại khái sẽ có tương ứng lựa chọn. Nghe được Trương Thanh lời nói, Trường Cầm Tiên Nhân nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, chỉ là Trương Thanh bất luận nhìn thế nào, đều cảm giác được kia mỉm cười tựa hồ mang đầy ác ý. Trường Cầm Tiên Nhân đem đầu ngắt lại đây, đối với Trương Thanh thở dài một tiếng, ngươi vẫn không có chân chính nghĩ rõ ràng a. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất tay, quên đi, ngược lại ngươi hiện tại nên như thế nào được cái đó đi. Này dù sao cũng là ngươi cửu nạn, cũng là ngươi tương lai kiếp nan, chính mình không có hiểu rõ. Người bên ngoài nói nhiều hơn nữa lại thông suốt, đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt. Trương Thanh mím môi đi trầm mặc hồi lâu, cáo từ Trường Cầm Tiên Nhân. Trong lòng hắn bất định, không rõ ràng chính mình đến tột cùng có chỗ nào tính sai rồi. Suy nghĩ hồi lâu đều không có đáp án, đi hỏi Trường Cầm Tiên Nhân e sợ cũng không chiếm được trả lời. Trương Thanh cũng không chuẩn bị đi hỏi những người khác. Rốt cuộc Trường Cầm Tiên Nhân đều đã nói qua rồi, người khác nếu như nói cho chính mình, đối với mình không phải chuyện tốt, có lẽ tương lai kiếp nan sẽ càng thêm khủng bố. Trừ phi mình hiểu rõ điểm này, như vậy có lẽ mới có thể có biện pháp giải quyết. Trương Thanh lắc lắc đầu, đã như vậy hắn cũng chỉ có thể đem chuyện này áp ở trong lòng, chờ đợi ngày sau hắn sẽ tiếp tục giáng lâm đến những thế giới khác. Từ mà thu được thuộc về mình đáp án, một lần không được hắn liền hai lần không được liền ba lần, ngược lại thời gian của hắn đầy đủ, không cần có đặc biệt gì lo lắng sự tình, chí cao tiên đình bên này tạm thời không có chuyện gì. Nguyên bản hắn đã thành tựu Nguyên Anh, cần là Hỏa Vân Cung đi chấp hành một ít nhiệm vụ chân chính ở thế giới cao duy này bên trong hành tẩu. Bất quá bởi hắn còn cần tiếp tục tiến hành tham tinh, bởi vậy miễn đi nhiệm vụ của hắn, để hắn có nhiều thời gian hơn tu hành cùng chuẩn bị. Trong tương lai trở về sau, lại xét cân nhắc, Trương Thanh đương nhiên không có ý kiến. Tuy rằng bản thân hắn liền rất muốn ở thế giới này nhìn một chút, nhưng bởi ở trong Hỏa Vân Cung đối mặt quá nhiều cường giả, đối với thế giới này luôn có một loại âm thầm sợ hãi. E sợ cho chính mình ra ngoài không cẩn thận liền đụng tới một ít đại lão, sau đó đắc tội sau đánh ra di di. Đương nhiên, chính hắn cũng rất rõ ràng đây căn bản không tồn tại. Chí Cao Tiên Đình ba đại môn phái chiếm cứ tuyệt đối địa vị thống trị. Có tiên nhân môn phái, đa số là ba đại môn phái hoặc là cùng ba đại môn phái có quan hệ bằng môn tà đạo cùng tán nhân. Chỉ có một phần vạn tiên nhân cấp cường giả là ba ngoài cửa lớn người. Mà những người này cũng sẽ ở sau khi thành tiên gia nhập thiên đình, địa phủ, nhân gian hoàng triều, chân chính người ngoài, có thể nói là đã ít lại càng ít, hầu như không tồn tại. Mà ở tiên nhân cấp bên dưới, kiếp nan những cao thủ đều ở là thành tiên làm chuẩn bị. Thỉnh thoảng thời khắc sống còn hầu như sẽ không xuất ngoại cất bước. Mà phân thần cảnh giới người, chính là nhân gian chúa tể một phương, siêu cấp thế lực gốc gác rồi. Trương Thanh Nguyên Anh cảnh mới là chủ lưu nhất cường giả tầng thứ. Môn phái nhỏ trưởng môn cũng chính là đẳng cấp này. Một phương đại tộc cường giả thậm chí đều có khả năng không bằng. Có thể nói, Trương Thanh hiện đang đi ra đi, đến chỗ nào đều có thể nghênh đón một mảnh tôn kính ánh mắt. Căn bản không cần lo lắng sẽ có cái gì đại lão sẽ ra tay với hắn. Rốt cuộc ở sau người hắn, nhưng là có Hỏa Vân Cung thậm chí còn thiên đình tồn tại làm chỗ dựa. Chỉ cần Trương Thanh không sóng bay lên, trên căn bản cũng có thể rất vui vẻ cất bước toàn bộ thế giới. Ở Sùng Thiên Phong bên này lấy một ít cơ sở tài nguyên đến chính mình trong nhẫn chứa đồ, vạch tới một phần nhỏ thiện công, Trương Thanh liền chuẩn bị cân nhắc trở lại trái đất rồi. Thông qua địa hoàng chi lý đến trái đất, Ngô Sơn Thu vẫn như cũ còn đang phấn khởi chiến đấu. Văn kiện trong tay không ngừng biến hóa, đem toàn bộ trái đất rất nhiều trọng yếu đề tài thảo luận cho ra bản thân kiến nghị. Trương Thanh ở bên cạnh liếc mắt nhìn, liền cảm thấy đầu não nở. Này không phải là mình lĩnh vực phạm vi, vẫn là không nên đụng tốt. Xoay người rời đi hắn, lại đi gặp chính mình vị kia cháu gái Trương Vũ Hàm. Thời gian mấy năm qua đi qua rồi, thực lực của nàng ở mấy chục tỷ khán giả dưới thu được tăng lên cực lớn. Chỉ là nàng võ đạo thực lực liền đã vượt qua gia gia của nàng Trương Thanh vị kia đệ đệ Trương Hải Sinh, đạt đến 3.800 điểm sức chiến đấu trình độ. Bất quá nàng vẫn như cũ còn không phải thế gian thứ nhất cao thủ võ đạo. Trương Thanh cùng Ngô Sơn Thu không tính, hiện trên địa cầu cường giả số 1 là đến từ chính hạ giới một người. Đối phương là một tên mê võ nghệ, từ nhỏ si với luyện võ, đánh khắp thiên hạ thành tựu mạnh nhất sau phi thăng trái đất. Ban đầu gặp phải không ít người đánh đập, để hắn rõ ràng trên địa cầu quy củ, bị hợp nhất tiến vào chính phủ liên hiệp. Kết quả mấy năm sau, hắn bỗng nhiên phát lực, thực lực nhảy một cái thành tựu đệ nhất thiên hạ. Bất quá bản thân hắn cũng rõ ràng còn có thần võ môn tồn tại, vẫn luôn rất thành thật, chưa từng xuất hiện cái gì những người khác lo lắng sự tình. Ngô Sơn Thu đang suy nghĩ có phải là phải đem hắn ném đến Trương Thanh ở Sùng Thiên Phong trong động phủ đi. Đến nơi đó, bất luận cái gì lo lắng sự tình đều không thể phát sinh. Trương Thanh đối này cũng không để ý. Chỉ là 4.000 điểm sức chiến đấu, cũng bất quá chỉ là 40 điểm thể thuộc tính mà thôi. Hắn một đầu ngón tay út đều có thể dễ dàng ép chết mấy trăm. hắn chỉ là trên địa cầu đợi một quãng thời gian, nghĩ rõ ràng một ít chuyện sau, đi tới cha mẹ vị trí phương hạ giới kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.